Chương 657, đạp lên đỉnh cao 56. Sư phụ an bài nơi ở đồ nhi rất thích thú, đa tạ sư phụ như thế phí tâm. Đàm Song Song đáp lời tư thế cung kính lại không mất thân cận. Lăng Mậu Thần nhìn ra Đàm Song Song có một chút câu nệ, sắc mặt tuy rằng như trước nghiêm túc, giọng điệu lại ôn hòa trong mang theo trấn an ý nói, ngươi là vì sư đệ tử đích truyền, vi sư tiểu như cùng phụ thân của ngươi, ngươi tại vi sư trước mặt không cần câu nệ, tùy ý có thể. Đàm Song Song nhìn ra Lăng Mậu Thần là thật tâm nghĩ như vậy, trong lòng cũng không khỏi buông lòng xuống, trước đó nàng quả thật có chút câu nệ, đột nhiên trở thành một người xa lạ đệ tử đích truyền như vậy thân mật quan hệ, Đàm Song Song khó tránh khỏi trong lòng có chút không được tự nhiên. Nhìn Đàm Song Song trầm tĩnh lại, Lăng Mậu Thần cầm ra một khối ngọc giản đưa cho Đàm Song Song nói, đây là vi sư tu hành công pháp, ngươi lấy đi trước nhìn chín, sau đó tìm đến vi sư chỉ đạo ngươi tu luyện, có cái gì chỗ không hiểu tùy thời có thể tới hỏi vi sư, không cần ngại mặt mũi sợ phiền toái. Đàm Song Song có điểm thụ sủng nhược kinh tiếp nhận Lăng Mậu Thần trong tay ngọc giản, cảm kích nói, cảm ơn sư phụ, đệ tử tất không cô phụ sư phụ chờ mong. Liền xem như đệ tử đích truyền, lần đầu tiên liền đem mình tu luyện công pháp truyền xuống tới cũng là hiếm thấy, có thể thấy được Lăng Mậu Thần là thật sự đem mình làm hài tử nhà mình giống nhau, như vậy thâm tình thắm thiết, nhượng Đàm Song Song làm sao có thể không cảm động. Đàm Song Song đột nhiên phát hiện nàng vị này mới sư phụ quá hiểu như thế nào đả động lòng người, chỉ là vừa đối mặt liền thu phục rồi lòng của nàng, nhượng nàng từ trong đáy lòng thân cận khởi hắn đến. Không hổ là chấp pháp đường đường chủ, thấm nhuần lòng người nhìn thấu lòng người điểm yếu bản lĩnh chính là lợi hại, hắn nhất định là nhìn thấu chính mình tính cách, nhất được không được như vậy chân tâm vì muốn tốt cho người thái độ. Tuy rằng Lăng Mậu Thần là động điểm tâm tư cố ý kéo gần cùng Đàm Song Song khoảng cách, nhưng hắn đối Đàm Song Song hảo lại là thật sự, Đàm Song Song không phải là không nhận thức tốt xấu nhân, tự nhiên không thèm để ý Lăng Mậu Thần điểm ấy không ảnh hưởng toàn cục tâm tư. Kế tiếp Lăng Mậu Thần lại hỏi Đàm Song Song một ít tu hành thượng vấn đề, có Đàm Song Song không hiểu địa phương liền giảng giải tỉ mỉ một phen. Không nên nhìn Lăng Mậu Thần một bộ nghiêm túc không am hiểu vi sư bộ dáng, cho nhân cảm giác ở trước mặt hắn lên lớp vậy khẳng định là nghiêm khắc vô cùng động một cái là bị dạy bảo. Ai ngờ Lăng Mậu Thần thật chỉ bảo khởi đệ tử đến lại là cẩn thận vô cùng, giảng giải cũng là do thiện nhập thâm, hiểu biết rất, tại hắn kiên nhẫn giảng giải dưới, rất nhiều Đàm Song Song tu hành chung không rõ cùng hiểu biết nông cạn địa phương đều giải quyết dễ dàng, nhượng Đàm Song Song có loại hiểu ra cảm giác. Nguyên bản Đàm Song Song chính mình nhìn thiên ti nhiêu mang đến công pháp, chiếu luyện sau tu hành thuận lợi, cũng không có cái gì bình cảnh không hiểu địa phương, còn cảm giác mình một người tu luyện là được. Bái một cái sư phụ có cũng được mà không có cũng không sao cũng không phải nhất định. Chờ thực sự có như vậy cái chịu cẩn thận chỉ bảo sư phụ, mới phát hiện tu hành chi đạo trừ công pháp bên ngoài, còn có quá nhiều cần hiểu được địa phương, có cái sư phụ chỉ bảo giảng giải chỗ tốt có bao lớn. Một ngày này chỉ bảo xuống dưới, Đàm Song Song tự giác được ích lợi không nhỏ, đợi đến lúc rời đi Đàm Song Song còn cảm thấy lưu luyến không rời, còn muốn tiếp tục tiếp nhận Lăng Mậu Thần chỉ bảo. Quả thực là Lăng Mậu Thần quá hội giảng bài, mỗi một vấn đề giảng giải đều sinh động mà không vô vị, nhượng Đàm Song Song tâm tình vẫn rất sung sướng, tiếp nhận Lăng Mậu Thần chỉ bảo quả thực là trồng hưởng thụ. Lúc rời đi, Lăng Mậu Thần đối Đàm Song Song dặn dò, ngươi tu luyện thân sắc công pháp rất tốt, có thể nhiều đi leo một bò thông thiên lộ, thông thiên lộ chủ yếu chính là tu luyện thân sắc lực lượng, đối với ngươi chỗ tốt rất lớn. Đàm Song Song vội vàng tỏ vẻ vâng theo, chính là Lăng Mậu Thần không nói. Đàm Song Song cũng là muốn lôi kéo phi hổ cùng đi thông thiên lộ thượng tu luyện, chỗ kia luyện thể chỗ tốt thật là quá cường đại, nàng chỉ bỏ một lần, cũng cảm giác nhục thể của mình lực lượng lại mạnh mẽ một ít. Bất quá nghĩ đến thông thiên lộ thượng kia đông chết người rét lạnh, Đàm Song Song quyết định vẫn là đi tìm nhân luyện chế chút linh rượu dùng đến giữ ấm tốt, vừa lúc nàng còn có thực nhiều rượu lý nơi tay, rượu lý ủ ra tới linh rượu không phải tốt nhất, lại là linh trong rượu công nhận tối mỹ vị linh rượu một trong. Vô Cực Tông có luyện đan phong, luyện đan trên đỉnh núi có Vô Cực Tông khai sơn tổ sư ra trộm tới một sợi sinh linh trí, đã muốn phục tùng tốt thiên địa linh lửa, luyện đan phong đệ tử có này linh lửa phụ trợ luyện đan, chẳng những luyện đan làm chơi ăn thật, còn có thể tăng lên đan dược phẩm chất. Đương nhiên linh rượu cũng có thể nhượng luyện đan sư nhanh chóng luyện chế ra đến, hơn nữa hương vị cực tốt, sẽ không thua bình thường phương pháp trường kỳ ủ Đàm Song Song vội vã muốn đi leo thông thiên lộ. Tự nhiên đợi không kịp từng bước chậm rãi trưng cất rượu, cho nên Đàm Song Song tính toán đi luyện đan phong tìm người hỗ trợ nhanh chóng luyện chế một ít linh rượu ra. Luyện đan là cái đốt tiền ngành sản xuất, luyện đan phong đệ tử vì cam đoan có đầy đủ tiền mua linh dược, đều sẽ đón một ít bang nhân luyện đan tư sống. Đương nhiên luyện chế linh rượu cũng giống vậy, chỉ là linh rượu luyện chế tương đối đơn giản, gần như là 100% xác suất thành công, phân biệt chỉ tại hương vị trên có hảo có xấu, cho nên luyện chế linh rượu thủ lao muốn so với linh đan tiện nghi rất nhiều. Luyện đan thủ lao luôn luôn là thỉnh cầu đan nhân chính mình cung cấp linh dược, luyện đan sư nếu là tay thối đem đưa đến linh dược toàn luyện phế đi, vậy coi như thỉnh cầu đan dược nhân tự mình xui xẻo, luyện đan sư chung không phụ trách. Đương nhiên không có cái kia luyện đan sư sẽ cố ý luyện phế đi đan dược, hoặc là giả vờ luyện phế đi đan dược tư thôn linh dược, bởi vì đây là cho mình thanh danh bôi đen. Linh dược một khi có đi không có về, thanh danh truyền ra ngoài thỉnh cầu đan dược nhân dĩ nhiên là không hề tìm người luyện, kia tổn thất có thể to lắm. Nếu là đan dược luyện thành, thì là ngang nhau, luyện đan sư muốn thu đi một nửa đan dược ngẩng cao thù lao, linh rượu thì khác biệt, bởi vì xác suất thành công cao, luyện chế đơn giản. Luyện thành cũng chỉ thu một thành linh rượu làm thù lao có thể. Luyện đan phong phần vài chục tám tử phong một trong, 18 tử phong đều thuộc về nội môn đệ tử mới có thể hành tẩu địa phương, ngoại môn đệ tử căn bản không thể bước vào, trừ phi nắm giữ đặc biệt phát hạ thân phận minh bài, ngoại môn đệ tử mới có thể đi vào. Quy củ này tất cả mọi người hiểu được, nhượng Đàm Song Song ngoài ý muốn là nàng đến luyện đan phong thời điểm, thế nhưng ra ngoài ý liệu gặp một cái người quen. Một cái rõ ràng mặc một thân ngoại môn đệ tử phục sức, lại tại luyện đan trên đỉnh núi tự do hành đi Lục Thiên Giật Đàm Song Song trong lòng rất là kinh ngạc Lục Thiên Giật thế nhưng ở trong này phải biết Lục Thiên Giật đời trước là Hoa Khuynh Thành trung thực ủng hộ. Hoa Khuynh Thành đi tới chỗ nào, Lục Thiên Giật theo tới nơi nào, hán. Chính là đuổi theo Hoa Khuynh Thành cùng nhau gia nhập Bích Thủy Môn ngoại môn, như thế nào đời này thế nhưng chạy đến Vô Cực Tông đến nhìn đến Lục Thiên Giật cái này người quen. Đàm Song Song không khỏi có điểm thất thần đến Đàm ra đi, nói đến Đàm Phi Vũ lần này thế nhưng chưa có tới tham gia Vô Cực Tông đệ tử chọn lựa, nhượng Đàm Song Song cũng có chút ngoài ý muốn, trước đó Đàm Phi Vũ nhưng là lời thề son sắt muốn tại Vô Cực Tông cùng nàng gặp lại, cũng không biết là vì cái gì không đến. Đàm Song Song tính toán nàng phải tìm cái thời gian hội Thanh Vân Thành Đàm ra nhìn xem, nếu là Đàm Phi Vũ có nghiêm chỉnh nguyên nhân coi như xong. Nếu là tiểu tử này là bởi vì nhàn hạ tu vi không quá quan mới không thể tới tham gia đệ tử chọn lựa, nhìn nàng như thế nào dọn dẹp hắn.